Tóc dài phiêu đãng ở giữa quét Diệp Thần gò má, ngứa cảm giác cũng ngứa đến Diệp Thần tâm lý. Hắn nhịn không được nắm lấy mỹ phụ gò má, làm nàng nghiêng đầu nhìn chính mình, nhìn đầy mặt mặt hồng hào xinh đẹp phụ nhân. Mà Lâm Thục Phân nhìn tiểu nam nhân kia dâm dục ánh mắt nhìn quét chính mình gò má, nàng cảm thấy thể diện có chút không nhịn được, dù sao đã từng là Diệp Thần Lâm Thục Phân, bây giờ bị hắn tùy ý hưởng dụng chính mình cái này Lâm Thục Phân, trong lòng nàng xấu hổ có thể nghĩ, nhịn không được rên nhẹ một tiếng, cúi đầu cúi xuống tại Diệp Thần trên người, trốn tránh nàng kia dán tại Diệp Thần bên gáy như mỡ đông vậy gò má có chút nóng bỏng, khẽ nhếch non mềm miệng nhỏ phun nóng hừng hực khí tức, nghe thấy tại mũi chung làm Diệp Thần máu hành ra tốc. Dưới hông cứng rắn đại dương vật bản năng giữ chặt Lâm Thục Phân trắng nõn khe mông. A, hắn đại dương vật, vẫn là như vậy cứng rắn, như vậy lửa nóng, trời ơi, hắn đại dương vật, vẫn là như vậy cứng rắn cùng lửa nóng, bỏng đến ta, lòng ta đều phải tô rồi, thật sự rất thoải mái nha, ta không chịu nổi. Có chút không chịu nổi. Lâm Thục Phân thành thục mà trêu chọc người thân thể, trải qua Diệp Thần đại dương vật khai phá về sau, đã trở nên mẫn cảm. Hiện tại, Diệp Thần đại dương vật lại đội lên nàng khe mông, tay cũng đang đắp lên hai chân của mình ở giữa lỗ lồn liên tục không ngừng khiêu khích chính mình. Vốn là khát vọng chính mình tiểu nam nhân càng yêu thương chính mình Lâm Thục Phân thì như thế nào có thể chịu được. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Thục Phân chỉ cảm thấy, thân thể của chính mình trở nên khinh phiêu phiêu. Trong lòng cái loại này đối với Diệp Thần yêu say đắm chi tình, đã ở Diệp Thần cường đại thế công phía dưới, càng thêm nồng nặc. Diệp Thần cùng thành thục xinh đẹp, phong tình vạn trùng và thân thể chiêu chọc người xinh đẹp thiếu phụ Lâm Thục Phân, lúc này đều lâm vào kích tình bên trong. Lâm Thục Phân bởi vì dạng chân ở trước bàn, thon dài mượt mà cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân đã rơi xuống đất. Kìa đấy đà mượt mà màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp tại tình dục kích thích cùng Diệp Thần ngón tay điều khiển đào khoét phía dưới phân ra, kiễng giày cao gót tiêm, tuy rằng Diệp Thần cùng Lâm Thục Phân vẫn là gắt gao kề nhau. Nhưng Diệp Thần cảm giác được Lâm Thục Phân xinh đẹp duyên dáng mà có co giãn bờ mông ngượng ngùng hướng về sau nhếch lên, bởi vì khát vọng mà nhẹ nhàng vặn vẹo phối hợp Diệp Thần thô to dương vật, thứ khoái cảm này kích thích phía dưới. Diệp Thần đem Lâm Thục Phân dưới hông lỗ lồn bộ vị cùng chính mình tại quần nội nhô ra đại dương vật chống đỡ quá chặt chẽ. Ách! Che ở Lâm Thục Phân hai miếng môi âm hộ thượng ngón tay cảm giác được Lâm Thục Phân mỹ huyệt chung lại trào ra một cỗ trắng mịn dâm dịch. Cái loại này trơn trượt cảm giác, làm Diệp Thần không khỏi hít một hơi khí lạnh. Theo Lâm Thục Phân thân thể phản ứng bên trong, Diệp Thần động tác trở nên có chút lỗ mãng. Diệp Thần nhưng là nghỉ ngơi một đêm không có cùng nữ nhân ân ái. Diệp Thần thể lực không thể nghi ngờ là ở đỉnh phong thời khắc, hơn nữa cho dù là liên tiếp yêu thương nữ nhân, hắn tình huống đặc biệt, cũng có thể làm hắn không có khả năng mỏi mệt, ngược lại bởi vì cùng nữ nhân hoàn hảo, càng lúc càng cường hãn, ngày hôm qua bị mụ mụ kia tươi tốt thân thể yêu kiều cùng với tỷ tỷ kia thơm tho mềm mại mà tràn đầy thanh xuân nhiệt lực thân thể kích thích có chút chịu không nổi Diệp Thần, tại Lâm Thục Phân muốn cự tuyệt lại như mời chào thơm tho mềm mại thân thể kích thích phía dưới. Lúc này rốt cuộc không kềm chế được. Chống đi một bàn tay lập tức cởi bỏ chính mình đai lưng, kéo xuống khoa kéo, quần dài liền với Diệp Thần quần lót một mực hướng xuống xả đến đầu gối vị trí. Diệp Thần đắp lên Lâm Thục Phân vùng mỡ ô thượng tay kéo ra Lâm Thục Phân nhỏ hẹp màu trắng ren trong suốt quần lót, đương Diệp Thần căn kia nhiệt năng cứng rắn đại dương vật trần trụi từ mặt sau dán lên Lâm Thục Phân mặc lấy quần lót ren gần như trần trụi trắng nõn khe mông thời điểm, thịt cùng thịt cọ sát, giống điện giật giống nhau, làm Lâm Thục Phân rên rỉ thành tiếng. Mông đẹp không tự chủ được về phía sau đong đưa, làm Lâm Thục Phân ướt đẫm lỗ lồn cùng Diệp Thần nóng thô to đại quy đầu ma sát. Quy đầu mẫn cảm màu gà cùng Lâm Thục Phân ẩm ướt trượt non mịn môi âm hộ trước sau cọ sát khoái cảm, Diệp Thần toàn thân lỗ chân lông giống như đều mở ra. Đẹp quá, A-di, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái, còn không có đi vào, nhưng là cứ như vậy nghiền nát A-di nộn huyệt ta đều cảm thấy rất kích thích, A-di, bị của ta đại dương vật như vậy làm. Người sướng hay không? Diệp Thần có chút hưng phấn líu díu, nhịn không được xoay tròn mông kích thích Lâm Thục Phân. A, tốt xấu hổ, ngươi cái này tiểu chứng thối, liền ức hiếp ta đi. Lâm Thục Phân nghe Diệp Thần kia kích thích lời nói của nàng, trong lòng xấu hổ sân không thôi, nhưng là cảm nhận kia làm nàng si mê đại dương vật nghiền nát, mật huyện của nàng không khỏi chảy ra càng nhiều thủy, hơn nữa lửa nóng cảm nhận, làm nàng lúc nào cũng là nhịn không được linh hồn đánh dùng mình. Nhưng là, tuy rằng thực khát vọng Diệp Thần Đại Dương vật cắm vào, nhưng mà, nàng đồng dạng khát vọng đang làm này mãnh liệt xung kích phía trước bị cái này tiểu nam nhân đùa giỡn được trong lòng ngứa thật sự không nhịn được lại mạnh mẽ thế cắm vào sung sướng. Lâm Thục Phân hưởng thụ bị chính mình nam nhân ôm vào trong lòng vuốt ve trêu đùa cảm giác. Trong lòng không khỏi nghĩ cái kia một cây thật lớn nóng quá, dán được ta thật thoải mái, nếu hắn đại dương vật hiện tại cắm đi vào, kia, kia chiếu theo hắn cường hãn. Ta đây rất nhanh liền sẽ bị làm được thân thể sụi lơ rồi, đến lúc đó mơ mơ màng màng, rốt cuộc hưởng thụ không được cùng hắn dừng lại ở cùng một chỗ lẫn nhau vuốt ve yêu thương cảm giác, đến lúc đó bị hắn làm được cả người mềm nhũn, nơi nào còn có hưởng thụ khí lực. Lâm Thục Phân trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, muốn cùng chính mình tiểu nam nhân thân mật lâu một chút, nhưng là, cái loại này mãnh liệt khoái cảm cùng nam nhân dương vật cám dỗ, làm nàng vẫn là không nhịn được nâng lấy mông lớn không khỏi bắt đầu vặn vẹo, khiến cho chính mình chính lưu dâm tùy tiểu nộn huyệt, cùng Diệp Thần dương vật ma sát lên. Ách, hừ, không phải là không nhớ hắn sớm như vậy chơi ta sao? Nhưng là nhịn không được a, cái này tiểu nam nhân đậu nhân ra cũng không nhịn được rồi, a a a. Đại dương vật ngay tại nhân gia tiểu huyệt phía trên, muốn hay không làm hắn hiện tại thì làm ta. Nga nga nha, rất ngứa, nhân gia lại muốn chảy nước. A, Lâm Thục Phân trong lòng rối rắm và mong chờ, nàng mông lớn tại lay động bên trong, hai đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt đã từ từ tìm đến Diệp Thần quy đầu vị trí. Sau đó, Lâm Thục Phân bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển thân thể, đem chính mình hai miếng xương tấy môi âm hộ. Tại Diệp Thần đại quy đầu thượng ma sát, kia vội vàng bộ dạng, giống như là hận không thể hiện tại đã đem Diệp Thần đại dương vật cấp nuốt vào đến tiểu nộn huyệt bên trong đi giống nhau. Diệp Thần cũng không biết Lâm Thục Phân nội tâm rối rắm, lúc này Diệp Thần đã cảm nhận được Lâm Thục Phân thân thể chỗ sâu khát vọng cùng cần phải, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần xấu xa cười, đột nhiên dùng sức kéo ra Lâm Thục Phân trong quần như thằng vẩy quần lót bố đầu. Một tay đỡ lấy cứng rắn được lửa nóng đại quy đầu đẩy ra Lâm Thục Phân ẩm ướt trượt vô cùng lỗ thịt đóa hoa, mông dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. Tư, thô to quy đầu đã kéo mở Lâm Thục Phân non mềm môi âm hộ, dựa vào Lâm Thục Phân lỗ lồn tràn ngập mật ngọt xâm dịch trơn trượt, ngay ngắn tráng kiện đại dương vật đã đầy đủ cắm vào Lâm Thục Phân nhỏ hẹp lỗ lồn, từng đợt chặt khít lại tràn ngập cảm giác ấm áp theo đại dương vật thượng truyền đến, làm Diệp Thần không khỏi âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ một tiếng. A, cái này tiểu chứng thối, cuối cùng vẫn là cắm vào rồi. A, tốt, a, thật lớn, tốt mãnh, a, nga nga nha, của ta tiểu nộn huyệt bị đẩy lên tốt chướng. A nha, a, tiểu huyệt của ta chưa từng có bị chọc vào sâu như vậy quá. A, là được, a, chính là lần trước bị cái này tiểu gia hỏa làm thời điểm. A, cũng không gặp hắn chọc vào sâu như vậy a. A, tốt, a. Rất khổ sở cảm giác, nhưng là lại thích làm người ta hưng phấn, giống như nhân gia tử cung đều bị đỉnh kéo duỗi rất nhiều. Nga nga nha, đây là muốn đâm chết nhân gia a, tâm gan đều bị chọc vào mau nhảy ra ngoài, a, đầu chim của hắn thật lớn, tử cung hắn tạo ra, a, hoa của ta nhụy bị đầu chim của hắn bị đâm cho rất nhám rất ngứa. Ai, thật không biết. Mới vừa hai ngày mà thôi, không có cùng cái này tiểu chứng thối tại cùng một chỗ. Cái này tiểu chứng thối đại dương vật, lại giống như là, là lớn thêm không ít đâu, bằng không, cũng không có khả năng lập tức đội lên, đội lên chính mình hoa tâm lên đây, tốt, thật thoải mái nha. Lâm Thục Phân cảm giác được Diệp Thần đại dương vật đã cắm vào chính mình hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt bên trong về sau, trong lòng tuy rằng đẹp đến rên rỉ, nhưng là trong miệng lại vẫn là tại chỗ đó muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ai nha, tiểu chứng thối, ngươi liền lãng phí gì a? Nhân gia còn không có chuẩn bị tốt. Ngươi liền cắm vào, ngươi không thể như vậy. Ách, hừ. Không muốn sâu như vậy, ta đau đớn, sẽ chịu không nổi, chịu không nổi, thật, tiểu thần, nhẹ chút nha. Lâm Thục Phân vừa nói, một bên trái lại qua tay, đặt tại Diệp Thần mông, như vậy tử, giống như là sợ Diệp Thần đang nghe chính mình nói về sau, sẽ đem đại dương vật đột nhiên hút ra giống nhau. quá khó tiếp thu rồi. Lại thích thoải mái, loại cảm giác này. Muốn nhân ra mệnh, ngụy hoa tốt trứng rất ngứa nha. Tiểu trứng thối. Đem dương vật cắm vào như thế nào? Như thế nào không động một cái? Ta không chịu nổi, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn lại nghĩ đậu nhân ra? Không được, ta, không chịu nổi, ta muốn hắn khô nhanh hơn một chút ta à? Lâm Thục Phân hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt chỗ sâu truyền đến từng đợt phong phú mà lửa nóng, lại mang theo một tia ngứa ngứa cảm giác kích thích phía dưới. Lâm Thục Phân cắn chặt hàm răng hí khà rét rét hít thở ra, ngập nước ánh mắt trở nên tựa như ảo mộng, mỹ lệ xinh đẹp khuôn mặt đỏ đẫm như lửa, tuyết trắng mượt mà bờ mông nghĩ sau này đỉnh phối hợp diệp thần căn kia nhanh cắm ở chính mình nhỏ hẹp mỹ huyệt trung đại dương vật, nhưng lại thẹn thùng cẩn thận, nhất thời không biết làm sao, thân thể rất nhỏ run rẩy. Diệp thần đỡ tại Lâm Thục Phân thon thon tế đến eo thon thượng tay, cảm giác được Lâm Thục Phân trắng nõn mượt mà mông đẹp làn da đột nhiên căng thẳng. Ẩm ướt trượt mềm mại lỗ lồn tường thịt giống miệng nhỏ giống nhau liên tục không ngừng nhúc nhích co lại hút ngút diệp thần đại dương vật. Cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm diệp thần tê hít một hơi khí lạnh, mà hô hấp cũng càng thêm dồn dập lên. Vù vù vù, A-di, thật thích a, nộn huyệt của ngươi sướng chết rồi, vừa cắm đi vào cứ như vậy nhanh a, hơn nữa còn giống miệng giống nhau thực hút người, để ta khoái chết rồi, nghĩ không nghĩ ta làm ngươi. Diệp thần vù vù thở hổn hển. Hai tay tại Lâm Thục Phân mông đản thượng lại trào lại nhô, còn nói kích thích nhân lời nói, làm Lâm Thục Phân xấu hổ sân không thôi ngươi. Ngươi cái này tiểu trứng thối. Liền, chỉ biết đậu nhân ra. Nhân ra còn lúc nào cũng là chịu không nổi ngươi như vậy ăn hiếp người khác. Luôn muốn thỏa mãn ngươi ý đồ xấu. Mau, mau làm gì, gì không chịu nổi. Tiểu huyệt, nga, tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Ta muốn người đại dương vật hung hăng làm di huyệt. Nghe Lâm Thục Phân kia phóng túng lời nói, nghĩ chính mình đang muốn dùng chính mình đại dương vật làm xinh đẹp thành thục phụ nhân Lâm Thục Phân tiểu nộn huyệt, trình diễn thịt người đại chiến, Diệp Thần không khỏi cảm giác được một loại khó có thể miêu tả hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, một đôi tay bắt đầu sờ Lâm Thục Phân mông lớn. Tại đem Lâm Thục Phân mông lớn cố định trụ về sau, Diệp Thần đem đội lên Lâm Thục Phân từ cung chỗ sâu nhất ngụy hoa thượng đại quy đầu ra bên ngoài rút ra. Lại nhẹ nhàng hướng đẩy vào, sau đó lại tiếp tục lần nữa rút ra cắm vào. Phía sau tiểu nam nhân cuối cùng bắt đầu động, cảm nhận thân thể nội thô to dương vật rút ra tại cắm vào, cái loại này bị dương vật chọc vào khoái cảm, theo nộn huyệt truyền đến, làm Lâm Thục Phân ô ô nũng nịu rên rỉ, hô hấp nồng đậm. Lâm Thục Phân lúc này toàn thân ma nhuyễn, nhịn không được đưa ra hai tay đỡ lấy bàn đài, hai đầu thon dài đều đặn màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp tự nhiên dang rộng ra, rốt cuộc bất chấp xấu hổ, bản năng đem xinh đẹp duyên dáng bờ mông về phía sau hơi vểnh, khiến cho chính mình hai đầu màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt, tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra, làm dưới hông tươi mới hoa kính đường càng thuận tiện Diệp Thần xông pha. Diệp Thần căn kia bị Lâm Thục Phân nộn huyệt gắt gao bao vây đại dương vật tăng thêm tốc độ lay động, Lâm Thục Phân bờ mông liên tục không ngừng về phía sau ưỡn thẳng phối hợp Diệp Thần quất cắm, nhẹ nhẹ dâm dịch từ Diệp Thần lưỡng bộ phận sinh dục chặt chẽ giao hợp địa phương chảy ra, rất nhanh, dâm thủy liền thuận theo Lâm Thục Phân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thon dài, lại nhỏ giọt rơi đến trên bàn, trên mặt đất, tại Lâm Thục Phân trơn bóng như ngọc hiện lên trong suốt sợi bóng màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp quẹt ra một đảo. Trong trẻo mớn nước, nhìn thập phần dâm đãng. Dùng sức của ta tiểu nam nhân. Gì bị ngươi làm tốt lắm thích. Nộn huyệt rất ngứa. Nóng quá, rất nhớ ngươi làm được càng sâu. Nga nha, thoải mái chết, nhân ra sảng đến muốn lên ngày. Nga nha, đội lên nhân ra hoa tâm. Quá sâu. Không được. Ta rất muốn bay. Nga nha, mau, ra tốc Lâm Thục Phân tầng tầng thịt mềm lỗ lồn bức tường co giật tựa như co rút nhanh, từ cung chỗ sâu nhụy hoa phun ra một cỗ nhiệt lưu, tưới vào Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu phía trên, vị này vừa mới còn muốn chết muốn sống xinh đẹp như hoa. thân thể trêu chọc người và phong tình vạn trùng thành thục mỹ phụ cao trào như thế nào tới nhanh như vậy? Hay là, nàng chính xác là tại trải qua Diệp Thần khai phá về sau, trở nên càng thêm mẫn cảm, đã không qua nổi Diệp Thần bất kỳ cái gì mang theo tình dục trêu đùa. Diệp Thần nghi hoặc, tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn, nhạy cảm như vậy phụ nhân, không nhịn được chính mình đùa giỡn, đây chẳng phải là nói thân thể hoàn toàn thần phục. Về phần Lâm Thục Phân, đã sớm đỏ bừng mặt, như thế nào vừa bị Dương Vật cắm như vậy vài cái, chính mình liền không nhịn được cao trào, nàng cảm thấy quá mắc cỡ, dễ dàng như vậy cao trào căn bản không thỏa mãn được phía sau tiểu chứng thối, còn không biết hắn ép buộc tới khi nào đâu này. Mãnh liệt cao trào, làm cho Lâm Thục Phân mặc lấy tinh xảo giày cao gót hai đầu tuyết trắng thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp rút gân tựa như liên tục không ngừng run rẩy. Nếu không là Diệp Thần hai tay ôm lấy Lâm Thục Phân mông đẹp, chỉ sợ Lâm Thục Phân đương trường liền muốn theo trên bản yếu đuối tại trơn mượt trên sàn nhà. Tuy rằng cấp Diệp Thần ôm thân thể, nhưng là Lâm Thục Phân lại vẫn là không khỏi từng ngụm thở gấp, giống như đang phát tiết chính mình bên trong thân thể khó có thể nói nên lời khoái cảm giống nhau. A Di, hắc hắc, nếu không là nhìn đến, ta thật không biết ngươi nhạy cảm như vậy, rõ ràng như vậy muốn, hơn nữa thân thể còn mẫn cảm như vậy. Nhưng là trước kia chưa bị ta được đến phía trước, còn như vậy đoan trang kháng cự ta, một bộ trinh tiết liệt phụ bộ dạng, nếu không là ta ép ngươi, còn không ăn được ngươi người mỹ phụ này, nhưng bây giờ thì sao, bị làm sao muốn cự tuyệt lại như mời chào, còn không có làm vài cái, ngươi liền cao trào, quả nhiên là đoan trang người lại càng phóng đãng a. A gì có muốn hay không ta dùng đại dương vật mang cho ngươi đến lớn hơn nữa sung sướng, cho ngươi hưởng thụ đến chưa từng có kích thích, A gì, muốn nói đã nói nha. Ô ô, a, tiểu sắc lang, a, ngươi làm sao có thể nói như vậy nhân gia? Ta trước kia thật không muốn để cho ngươi làm, ta cũng không nghĩ phản bội chính mình trưởng phu cùng gia. Nhưng là bị ngươi lấy sau, ta đã cảm thấy vừa nhìn thấy ngươi, ta liền toàn thân thực mẫn cảm, cả người như nhũn ra, cho nên mới như vậy, ngươi đơn giản là ta khắc tinh, không được, làm, chơi ta muốn, ta còn muốn, ta rất thích bị ngươi như vậy làm, nghe Lâm Thục Phân kia đói khát lời nói, Diệp Thần hưng phấn, nhịn không được bắt đầu gia tăng lay động, to dài đại dương vật giống pít tông tựa như tại Lâm Thục Phân lỗ lồn nội tiến lui lui. Nhìn đến Lâm Thục Phân dưới hông kia hai miếng phấn nộn môi âm hộ đóa hoa tùy theo thật to dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra, như thế rung động lòng người hình ảnh, làm cho Diệp Thần tại Lâm Thục Phân chặt khít mỹ huyệt nội ra vào đại dương vật càng to lớn hơn, mà như vậy kích thích, làm Diệp Thần cũng không khỏi thở dốc lên. Chương 0076 lại lần nữa địt làm mỹ phụ A Di nhất. Ách, tiểu thần dương vật thật là lợi hại. Vừa đem nhân ra biến thành cao trào. Ân, hiện tại hiện tại còn làm được nhân ra thế nhưng, thế nhưng lại thư thái lên, ách, thật lớn, nếu như không phải là của ta dâm thủy quá nhiều, chỉ sợ của ta tiểu nộn huyệt đều bị cắm vào hỏng, thật thoải mái nha, ân, này, ân, này mỹ diệu mùi vị, nếu mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến, kia, thật là tốt biết bao ân, ta là càng ngày càng thích hắn, ta rốt cuộc rời không được của ta tiểu nam nhân, đại dương vật tiểu thần, mau làm chết gì di huyệt cho ngươi cắm vào, ân, cho ngươi làm, tốt, thật là thoải mái nha, Diệp Thần đại dương vật liên tục không ngừng quất cắm Lâm Thục Phân nộn huyệt, sảng đến Lâm Thục Phân dường như muốn thượng thiên bình thường. Mãnh liệt khoái cảm, làm Lâm Thục Phân không ngừng nũng nịu rên rỉ, âm thanh phóng túng, kia đoan trang mỹ phụ chi tâm, sớm đã bị Diệp Thần khai phá vì hắn dâm đãng. Nha, hừ, cái ngươi thật là lớn, nhanh một chút, nga nga nha, ngươi, ngươi tên bại hoại này, mỗi một lần làm nhân ra, ta đều nghĩ đem người làm chết, nga nga nha, tiểu lẳng lơ thật là thoải mái, rất thích dương vật của ngươi, ta

Đại Dương vật cắm ở chỗ đó, thật thoải mái nha. A Di, thật không có nghĩ đến còn hút ta, hút của ta đại quy đầu đâu. Diệp Thần cũng hưng phấn nắm Lâm Thục Phân mông lớn, liên tục không ngừng xông pha, trong miệng tùy theo Lâm Thục Phân thông báo nói làm hai người đều cảm thấy rất hưng phấn, rất kích thích lời nói, hắn cũng thật sự là yêu thích cái này xinh đẹp phụ nhân, yêu thích nàng to lớn vú sữa, yêu thích nàng mông bự, cũng yêu thích nàng kia xinh đẹp khuôn mặt cùng phóng đãng dâm đãng. Tiểu Thần, a, Tiểu Thần, ngươi, ân, ngươi cái này tiểu chứng thối, a, a gì? A Di gặp được ngươi, thật, a, ân, thật cho dù là, xem như gặp được, a, gặp được mệnh trung khắc tinh, ngươi, a, ân, ngươi có biết, biết không, a, ta hiện tại, ừ a, hiện tại mỗi một ngày đều hỏi, a, đều nghĩ cho ngươi chơi A Di huyệt, ta, a, ân, ta cũng nghĩ, a, nghĩ như thế nào có thể càng thêm lấy lòng của ta tiểu nam nhân, vì để cho ngươi thoải mái hơn, ta, ân, ta cũng vụng trộm mua rèn luyện chính mình chỗ đó giáo trình cai đĩa. Mỗi ngày, ta, mỗi ngày học tập một chút, cho nên, ta, ân, cho nên của ta chỗ đó mới hồi, ừ mới trở nên cho ngươi như vậy thích, tiểu thần, thích không, ta gì mạnh khỏe yêu thích vì ngươi học như vậy phóng đãng. Ta, chỉ cần tiểu thần yêu thích, ngươi, ta, ân, ngươi để ta làm cái dâm phụ ta đều nguyện ý, ta chỉ phải làm tiểu thần dâm phụ, làm, ta, làm tiểu thần thỏa mãn si mê, ta, ân, ta là tốt rồi hài lòng, ngươi, ta ân, ừ nga nha, ngươi cũng không thể chê cười a di còn không phải là, ta, còn không phải là muốn cho ngươi nhanh hơn nhạc một điểm, vừa nói, Lâm Thục Phân một bên vểnh lấy tuyết trắng mông lớn điên cuồng một trước một sau lay động, có chút điên cuồng mà dùng chính mình hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt sáo động Diệp Thần đại dương vật. Hai người thân thể đụng vào cùng một chỗ khi phát ra ba ba âm thanh cũng càng thêm kịch liệt, Lâm Thục Phân đang dùng loại này đặc thù phương thức, đến thỏa mãn cùng lấy lòng chính mình âu yếm tiểu nam nhân. Diệp Thần ôm chặt Lâm Thục Phân co giãn 10 chân mông đẹp. Thật to dương vật ra tốc tại Lâm Thục Phân phấn nộn ẩm ướt trượt lại nhỏ hẹp mỹ huyệt trung quất cắm, Lâm Thục Phân trắng nõn mông đẹp bị Diệp Thần bụng va chạm được phát ra dâm đãng âm thanh. Ba, ba, ba. Nam nữ ở giữa bộ phận sinh dục giao hợp không hoàn toàn truyền đến kia tràn ngập dâm thủy xung kích tiếng. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Dâm mỹ xuân tình tại trong phòng đan vào thành một phần kích tình chương nhạc. A Di, người mông thật trắng ghê gớm thật. Tốt có co giãn, sờ lên thật là thoải mái, như thế nào, bị của ta đại dương vật làm như vậy, người sướng hay không? Thoải mái hay không? Diệp Thần dán tại Lâm Thục Phân bên tai hỏi, Lâm Thục Phân vừa mới thâm tình biểu lộ, cấp Diệp Thần mang đi một tia cảm động, lại mang đi một tia hưng phấn, một cái tuổi gần 40 tuổi phụ nhân, vì lấy lòng chính mình thành như thế phóng túng bộ dáng, tưởng tượng Lâm Thục Phân trước kia đoan trang mềm mại đáng yêu bộ dạng, hắn liền có loại mãnh liệt hưng phấn. Ân, hừ, bổng, ừ, tiểu thần, ta, rất không có nghĩ đến, không nghĩ đến, ân, ta cái này tuổi tác, lại bị ngươi tiểu hài tử này cấp làm, hơn nữa ta còn không biết xấu hổ muốn lấy lòng ngươi. Ngươi, ân, ngươi không cười ta cũng rất thỏa mãn, hơn nữa vừa nghĩ đến hai người chúng ta như vậy, ân. Ta có thời điểm cũng sẽ rất hưng phấn. Ta cũng không biết mình là không phải là trong xương cốt cũng dâm đãng. Dù sao bị ngươi chơi ta thật khoái hoạt. Ân, cảm giác được, ngươi, ngươi đại dương vật tại ta đấy. Ân, ta đấy, ta, của ta tiểu nộn huyệt. Tiểu nộn huyệt bên trong quất đánh thời gian. Ân, quất đánh thời gian, ta càng thêm sung sướng đi lên. Nguyên lai này, loại này yêu thích bị làm được cảm giác. Cũng như vậy kích thích lòng người. Nha, thật thoải mái. Ân, chơi ta dùng sức chơi ta. Nha, tiểu thần, người đại dương vật thật sự là thật lợi hại. Nga nga nga a a a. Nghe Lâm Thục Phân dâm đãng kêu la, Diệp Thần kích động đến lớn hơn nữa lực thúc một cái, đem thô to quy đầu xâm nhập đến tử cung chỗ sâu nhất, cùng Lâm Thục Phân ngụy tâm khẩn chống đỡ tại cùng một chỗ. Cái này thành thục xinh đẹp phong tình vạn trùng phụ nhân, đã là kích thích lên Diệp Thần bên trong thân thể lớn nhất chinh phục dục vọng, mà Lâm Thục Phân cái loại này tại dưới người mình truyền triền hầu hạ mỹ thái, cũng để cho Diệp Thần cảm giác được càng thêm kích động. Hiện tại Diệp Thần kích động đến giống như là hận không thể đem Lâm Thục Phân thân thể cấp đâm thủng giống nhau. Một bên hưởng thụ chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật tại Lâm Thục Phân tiểu nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui khi phát ra cái loại này ba ba âm thanh cùng với đại quy đầu tại lỗ lồn thịt mềm thượng ma sát sung sướng. Diệp Thần một bên có chút thở gấp nói a di, ta rất thích người bị ta làm thời điểm nói những cái này dâm đãng lời nói tiếp, dương vật của ta hung hăng làm ngươi. Người cũng nói càng nhiều dâm đãng lời nói ta có nhiều bổng. Có thể hay không thỏa mãn ngươi tiểu nộn huyệt, nghĩ không muốn ta lợi hại hơn nữa một điểm, nghĩ không nghĩ ta hung hăng làm ngươi, vù vù. A-di, ta ngược lại ngươi tiểu nộn huyệt, kẹp chặt ta đấy, nhiều đại dương vật tốt, thật thoải mái. Bàn tay to còn không nghe tại Lâm Thục Phân mông lớn thượng vỗ lấy, xoa lấy. Biến thành Lâm Thục Phân mông đản liên tục không ngừng nhộn nhạo từng trận sóng thịt. Nga nga nha, a, nhẹ chút, không, a, ân, không muốn chụp nhân ra mông, tốt, a, làm cho nhân hưng phấn, nga nga ân, cũng tốt xấu hổ, nha nha nha nha, cứ như vậy, a, nha, không, không muốn, a, nga nha, quá sâu, hơn nữa, a, hơn nữa ngươi, a. Người đội lên ta hoa tâm, ân, tốt chua, ngứa quá nga nga nha, cấm khu một điểm, tải đỉnh nhanh một điểm, nga nga ân, không nên cử động, rất tuyệt, ngươi như thế nào, dùng như thế nào đại dương vật, đại dương vật mài khởi ta, hoa tâm của ta đến đây, ta muốn bay, bay, tiểu nộn huyệt, tiểu nộn huyệt muốn, phải chết rớt, phải chết rớt, nga nga ân, ta không được, tiểu thần, đại dương vật ca ca, ngươi, ngươi mài đến ta, ân, ta thật thoải mái nha, Lâm Thục Phân rên rỉ đem xinh đẹp xuyên dáng bờ mông dùng sức về phía sau cùng Diệp Thần đại dương vật gốc rễ xương mờ u chặt chẽ tương để, làm cho Diệp Thần cùng Lâm Thục Phân bộ phận sinh dục mật hợp đến một điểm khe hở đều không có. Mà Diệp Thần tắc duỗi tay từ mặt sau vòng ở Lâm Thục Phân trắng mịn lại không hề một tia sẹo lồi bụng, đem Lâm Thục Phân hai đầu tuyết trắng mê người cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp cùng Diệp Thần đùi chặt chẽ kề nhau, thịt chạm thịt cọ sát. Một bên cảm nhận Lâm Thục Phân tiểu nộn huyệt cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, một bên dùng đại dương vật tại Lâm Thục Phân nộn huyệt chỗ sâu nghiền nát, mài Lâm Thục Phân cả người nhịn không được điên cuồng mà rung rung. Mông lớn muốn chạy trốn lại nghĩ kề sát Diệp Thần xoay tròn nghiền nát, bộ dáng kia, phải nhiều kích thích liền có nhiều kích thích. Diệp Thần cảm giác được rõ ràng Lâm Thục Phân giàu có co giãn đùi cơ bắp tại giật. Tiếp lấy Lâm Thục Phân vốn đã đem Diệp Thần tráng kiện đại dương vật gắt gao bóp chặt lỗ lồn lại bắt đầu kịch liệt co lại, lỗ lồn bức tường từng vòng thịt mềm mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài Diệp Thần đại dương vật hành bộ, mà tử cung chỗ sâu lại giống miệng nhỏ giống nhau ngậm Diệp Thần đại quy đầu liên tục không ngừng hút mút, biết Lâm Thục Phân sắp cao trào, Diệp Thần càng là ra sức vặn vẹo eo chân, dùng đại quy đầu tại Lâm Thục Phân hoa tâm thượng đẩy xoay tròn. Khiêu khích Lâm Thục Phân tình dục, hiện tại Diệp Thần bộ dạng giống như là đem chính mình cả người đều cắm vào Lâm Thục Phân tiểu nộn huyệt đi giống nhau. Đâm chết ta, đâm chết ta, ta không được, ân, thật không được, cầu xin người, đại dương vật ca ca, không muốn, ân, không nên như vậy ép buộc ta, ta chịu không nổi, ta muốn chết, tiểu nộn huyệt phải chết, tiểu nộn huyệt phải chết, tiểu nộn huyệt phải chết tải, phải chết tải, đại dương vật, ân, đại dương vật, đại dương vật phía dưới, phía dưới, đại dương vật ca ca, làm cho người ta cao trào nga nga nha, Lâm Thục Phân ồ ồ rên rỉ một tiếng, một cỗ nhiệt lưu lại lần nữa từ Lâm Thục Phân nhủy tâm phun ra, Lâm Thục Phân lại lần nữa cao trào, Diệp Thần Quy đầu thượng lỗ tiểu bị Lâm Thục Phân nhiệt năng âm tinh tưới đến vừa tê vừa ngứa, lại tăng thêm Lâm Thục Phân kia dâm đãng nói cùng biểu cảm, lại không cầm giữ, một cỗ đặc hơn dương tinh từ lỗ tiểu bắn ra, rót đầy Lâm Thục Phân hoa tâm, Lâm Thục Phân thoải mái toàn thân run run, hoa tâm tiếp lấy lại bắn ra một đợt nóng hừng hực âm tinh, cùng Diệp Thần bắn ra đại dương vật dung hợp. A, đại dương vật ca ca. A, ngươi bắn ra thật nhiều, bỏng đến ta thật thoải mái. Thật thoải mái nha. A nha, ta thật không có nghĩ đến. Không nghĩ đến. Ân, tư thế như vậy. Tư thế như vậy ân ái. Sẽ có. Phát có như vậy. Nhanh như vậy nhạc, sung sướng cảm giác đâu. Loại này sung sướng cảm giác đâu. Ta chịu không nổi, ân, nga a nha, không chịu nổi, đại dương vật ca ca, đẹp quá, thật là đẹp nha, thật là đẹp nha, Diệp Thần lẳng lặng đứng ở đó, đại dương vật còn thật sâu cắm vào Lâm Thục Phân nộn huyệt bên trong, cảm nhận Lâm Thục Phân tại lại lần nữa sau cao trào tử cung giống như một chương như trẻ con tham lam miệng nhỏ giống nhau mút lấy chính mình đại quy đầu cấp chính mình mang đến sung sướng, Diệp Thần cảm giác được. Hiện tại Lâm Thục Phân thân thể chỗ sâu phảng phất có một cổ vô hình hấp lực giống nhau, đang tại chỗ đó mút lấy chính mình đại quy đầu, đem tinh dịch của mình, thế nhưng tất cả đều hút vào đến tử cung của nàng bên trong. Chậm rãi, Lâm Thục Phân ồ ồ thở gấp âm thanh dần dần dừng lại, mà thân thể cũng không tiếp tục rung rung, chính là tại chỗ đó từng ngụm thở hổn hển, cảm giác được Lâm Thục Phân tiểu nộn huyệt cổ kia hấp lực cũng càng ngày càng yếu về sau, Diệp Thần dục đợi rút ra đại dương vật. Muốn đem mỹ phụ ôm tại trong lòng hào hào mà ôn tồn một phen, nhưng là lúc này, hưởng thụ đến loại này tới mỹ khoái cảm Lâm Thục Phân gắt gao kẹp lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bạch ngọc chân đẹp. Xoay đầy đặn mông, không cho Diệp Thần cùng chính mình chặt chẽ giao hợp hạ thân tách ra, nàng hưởng thụ loại này bị đại dương vật chọc vào chậm rãi phong phú cảm giác. Ừ, tốt lão công, thân trưởng phu, không, không muốn, ân, không nên cử động. Ta tốt chua, đại dương vật cắm ở nhân gia thân thể tốt, thật thoải mái, tiểu huyệt của ta thật là thoải mái, thân thể cũng tốt thỏa mãn, nha nha cứ như vậy cho ngươi, ân, ngươi đại dương vật, ở lại bên trong, bên trong nha nha nghĩ nhiều tốt tốt rồi hưởng thụ xuống, thật thoải mái nha. Phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu phụ vừa nói một bên về phía sau nâng lấy mông đẹp cùng Diệp Thần đại dương vật cọ sát, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm, kia mềm mại đáng yêu khuôn mặt, mang theo vô cùng phóng đãng thần sắc, làm Diệp Thần nhìn xem trong lòng lại lần nữa nhộn nhạo, đại dương vật cũng không nhịn được tại Lâm Thục Phân nộn huyệt lại lần nữa khiêu khích. Ân, nha, nó, nó lại động, thoải mái. Nha nha tiểu thần, người mạnh khỏe bổng, Diệp Thần dương vật vừa mới khiêu khích, xinh đẹp phụ nhân đã động tình nhịn không được ngẩng lên thân trên, đem mặt chuyển qua, đem kia nhu nị môi ngăn chặn Diệp Thần miệng, đồng thời đem linh hoạt mềm mại lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng xoắn động, từng cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào từ Lâm Thục Phân trong miệng rót vào Diệp Thần trong miệng, Lâm Thục Phân phản ứng, làm Diệp Thần có chút hưng phấn. Này vẫn là Lâm Thục Phân lần thứ nhất chủ động hôn môi chính mình, hắn cũng không nhịn được cùng Lâm Thục Phân thân mật hôn hít. Làm hắn có một loại mới mẻ phấn khích, Diệp Thần cũng ngậm Lâm Thục Phân non mềm đầu lưỡi hút mút, hai lưỡi quấn quýt, cùng Lâm Thục Phân thơm ngọt nước bọt trao đổi, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Qua thật lâu sau, Lâm Thục Phân mới đẩy ra Diệp Thần, làm Diệp Thần đại dương vật theo nộn huyệt rút ra, một chớp mắt kia phát ra phốc một tiếng vang, cũng là kết hợp quá lâu. Tăng thêm Diệp Thần thô to cùng với Lâm Thục Phân nộn huyệt bên trong dâm thủy gắt gao dính, rút ra thời điểm thế nhưng như vậy dâm mỹ, từng cổ nồng đậm dâm thủy, theo Lâm Thục Phân nộn huyệt trung du đi ra, nhìn xem Lâm Thục Phân khuôn mặt đột nhiên nóng lên, nàng gấp gáp tìm ra một chút giấy vệ sinh, đem chính mình hai đầu thon dài màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa dọn dẹp một chút về. Sau đó mắc cỡ đỏ mặt đàn đi đến mép giường, có chút không dám nhìn Diệp Thần, nhìn đến Lâm Thục Phân bộ dáng như vậy. Diệp Thần hắc hắc cười xấu xa theo đi qua. Kịch liệt ân ái, làm lúc này Lâm Thục Phân nhìn lên đặc biệt động lòng người. Diệp Thần mặc quần xong, đi đến Lâm Thục Phân bên người, nhìn lúc này Lâm Thục Phân kia kiều diễm bộ dáng, Diệp Thần không khỏi sắc tâm lại động, một đôi mắt, sắc mắt híp tại Lâm Thục Phân một đôi đang tải áo thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn thượng quan sát lên. Tại Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Thục Phân một tấm tú kiểm bên trên, không khỏi lại bắt đầu đỏ lên lên. Lúc này trong lòng nàng thong thả xuống, mới phát hiện chính mình vừa rồi cỡ nào dâm đãng đói khát, theo chính mình tiểu nam nhân vào phòng ở giữa đến bị hắn đại dương vật hung hăng gian cắm vào căn bản không tốn phí bao nhiêu thời gian, thậm chí liền chính mình quần áo đều không có cởi bỏ, lúc này lại bị vừa mới còn làm chính mình dục tiên dục tử tiểu nam nhân đánh giá vú sữa, nàng đã cảm thấy vú sữa thượng lại một lần nữa hiện lên khoái cảm tê dại. Diệp Thần nhìn trước mắt Lâm Thục Phân bộ dạng này động lòng người bộ dáng, mây đỏ đã bay tới mang tai rồi, mắt to trung hiện lên trong suốt thủy quang, vì bình phục xấu hổ cảm xúc, hồng phấn cái lưỡi phá ra như anh đào miệng nhỏ tại phấn nộn khóe môi trơn bóng một chút, cái loại này trêu chọc người bộ dạng, khiến cho Diệp Thần vừa mới tại Lâm Thục Phân hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc ở giữa tiểu nộn huyệt phát tiết quá đại dương vật, lại trở nên không an phận. Nhìn đến Diệp Thần ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm chính mình vú sữa, Lâm Thục Phân không khỏi có chút ngượng ngùng, xoay thân thể tựa như muốn tránh né cái này tiểu nam nhân làm cản ánh mắt, nhưng là Diệp Thần nhìn Lâm Thục Phân kia mềm mại đáng yêu xinh đẹp bộ dáng, kìm lòng không được bắt lại Lâm Thục Phân trắng nõn trắng mịn tay nhỏ. "A, tiểu trứng thối, ngươi còn muốn làm gì nha, ngươi đã muốn nhân ra một lần rồi, hơn nữa còn đem nhân ra biến thành như vậy phóng đãng. Nhân gia hiện tại nhớ tới còn không biết xấu hổ, ngươi chẳng lẽ còn không thỏa mãn, còn muốn tiếp tục muốn nhân gia sao?" Lâm Thục Phân có điểm tâm hoảng ý loạn, nhưng là kia quyến rũ bộ dáng, như thế nào nhìn đều là xuân tâm nhộn nhạo phản ứng. Giống như cùng lúc này Lâm Thục Phân trong miệng mặc dù nói không muốn, nhưng là kia bị Diệp Thần kéo lấy tay nhỏ dục quất lại không tha, Diệp Thần cảm giác được Lâm Thục Phân non mềm lòng bàn tay có ẩm ướt mồ hôi. Nhớ tới vừa mới Lâm Thục Phân tại chính mình đại dương vật quất cắm phía dưới đối với chính mình chân tình biểu lộ, liền không nhịn được muốn lại muốn một lần cái này xinh đẹp phụ nhân, lĩnh hội nàng cái loại này động tình phía dưới vô cùng phóng đãng bộ dạng. Từ trước đến nay, Lâm Thục Phân cho hắn cảm giác chính là đoan trang ôn nhu. Nhưng là không nghĩ tới phóng đãng, như vậy mê người tâm hồn, điều này làm cho Diệp Thần nhịn không được duỗi tay mang chút, Lâm Thục Phân đã bị kéo đến Diệp Thần đùi ngồi xuống. Lâm Thục Phân ngồi ở Diệp Thần trong lòng, hình như cảm giác được Diệp Thần lại đang muốn chính mình giống nhau, một trận thẹn thùng truyền đến, làm Lâm Thục Phân không khỏi cúi đầu, ít dám cùng Diệp Thần ánh mắt đối diện, thật dài lông mi hơi hơi run rẩy, phấn nộn môi mềm bởi vì quá mức đóng chặt mà hơi hơi trở nên trắng, dầu có co giãn làn da kéo căng đến quá chặt, kia vô hạn chiêu chọc người phong tình, làm Diệp Thần không khỏi lại miệng thèm nhỏ dãi. Nghe thấy theo Lâm Thục Phân trên người truyền đến cái kia trung nhàn nhạt thành mỹ thiếu phụ đặc hữu mùi thơm, nhất là kia mùi thơm trung mang theo một tia hai người hạ thân kết hợp về sau mới có chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ dâm đãng khí tức, kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần không khỏi càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần chóp mũi nhẹ nhàng xúc quá Lâm Thục Phân trơn bóng mượt mà chán, người Lâm Thục Phân mép tóc mùi thơm, lại chậm rãi xuống phía dưới xẹt qua Lâm Thục Phân trội hơn mũi cùng Lâm Thục Phân trắng nõn sáng loáng chóp mũi. Cọ sát chạm đến, Lâm Thục Phân hơi thở trở nên ồ ồ, lỗ mũi phun ra như lan hương thơm, làm Diệp Thần dưới hông đại dương vật chậm rãi phồng lên lên. Lâm Thục Phân ngồi ở Diệp Thần đùi bên trên, kia đầy đặn và tràn ngập co giãn mông lớn, liền dán tại Diệp Thần hạ bộ, Diệp Thần thân thì cùng một chỗ phản ứng, kia đại dương vật lại vừa vặn chìa vào nàng mông lớn bên trên. Nghĩ đến Diệp Thần mới vừa vặn tại trên thân thể của mình phát tiết quá một lần, đã vậy còn quá mau cũng nặng chấn hùng phong rồi, Lâm Thục Phân tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra mấy phần quyến rũ thần sắc. Chương 0077 lại lần nữa địch làm mỹ phụ A-di nhị. Lâm Thục Phân khả năng cảm nhận được mượt mà mông đẹp dưới có một cây thô to con cặc không thành thật chọc chọc mài mài, xấu hổ mang khiếp vặn vẹo thon gọn vòng eo. Bắt đầu dùng chính mình mông lớn, phối hợp lên Diệp Thần đại dương vật đến đây, đồng thời, Lâm Thục Phân một đôi ngập nước mắt to, tuy rằng bởi vì thẹn thùng mà nhìn mặt đất, nhưng là dư quang của khóe mắt, lại đánh giá Diệp Thần, muốn nhìn một chút Diệp Thần tại chính mình khiêu khích phía dưới sẽ là một loại gì dạng phản ứng. Tuy rằng vừa mới tiếp thụ qua Diệp Thần đại dương vật bắn ra màu trắng sữa tinh dịch lễ rửa tội, nhưng là thành mỹ thiếu phụ Lâm Thục Phân, tại vài ngày không có nhận được quá Diệp Thần yêu thương tình huống phía dưới. lại như thế nào thỏa mãn với Diệp Thần chỉ tại thân thể mình thượng phát tiết một lần. Diệp Thần lại lần nữa trọng trấn Hùng Phong, khiến cho cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân tâm lại một lần nữa hoạt động lên. Trước kia chính mình trượng phu, bởi vì bận rộn, thật lâu không chạm vào chính mình một lần, mà bây giờ chính mình thất thân cấp cái này tiểu nam nhân, hắn có như vậy si mê chính mình, nếu hắn muốn, kia chính mình thỏa mãn hắn đồng thời, cũng đầy chân chính mình đối với âu yếm nam nhân cái loại này quyến luyến cùng tình yêu. Lâm Thục Phân vặn vẹo eo nhỏ kéo nàng đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp tại Diệp Thần cứng rắn đại dương vật thượng dày vò, cái loại này co giãn kinh người hơn nữa ấm áp khí tức, liên tục không ngừng kích thích Diệp Thần thần kinh, khiến cho Diệp Thần tại cảm giác được một trận ý loạn tình mê đồng thời, dục dịch đại dương vật đẩy vào Lâm Thục Phân giữa đùi. Nghe thấy theo Lâm Thục Phân trên người phát tán ra mang theo một tia tinh dịch dâm đãng khí tức. Cảm giác chính mình đại dương vật đội lên đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng truyền đến cái loại này co giãn mà cảm giác ấm áp, Diệp Thần bị cám dỗ nhịn không được nhất cúi đầu, hướng Lâm Thục Phân môi anh đào bên trên hôn tới. Lâm Thục Phân anh ninh một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên đến, mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần, nhưng là một đôi thon thon tay ngọc, lại chống đỡ ở tại Diệp Thần lồng ngực bên trên, không cho Diệp Thần hôn môi chính mình tiểu thần, ngươi cái này tiểu chứng thối, ngươi muốn làm gì nha? Vừa mới muốn nhân ra, hiện tại lại đến làm chuyện xấu, đúng a di thân thì cứ như vậy lòng tham, hừ. Diệp Thần ngẩn ra, bất quá nhìn đến Lâm Thục Phân kia lộ ra quyến rũ nhộn nhạo bộ dáng, còn có kia trong mắt một tia nói không rõ ràng kích động chi sắc, trong đầu của hắn không khỏi vừa động a di nên không có khả năng còn nghĩ ngoạn điểm đa dạng đi ra. Diệp Thần đột nhiên xấu xa cười, mông mạnh mẽ hướng lên đỉnh đầu, tại Lâm Thục Phân mông lớn thượng hung hăng đỉnh một chút. Tại chọc cho Lâm Thục Phân thở nhẹ một tiếng về sau, Diệp Thần mới xấu xa nói a di, ngươi nhìn ngươi nói, vừa mới ngươi không vẫn là thực phóng đãng bộ dạng, hiện tại còn đến ngăn cản ta. Ngoan, để ta lại làm ngươi, nếu không để ta ôm lấy ngươi tại trước gương làm một lần. Cho ngươi xuyên qua gương thật tốt nhìn ngươi phóng đãng bộ dạng, nhìn ta một chút đại dương vật cắm vào nộn huyệt của ngươi tình cảnh. Lâm Thục Phân nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, phương tâm không khỏi đột nhiên nhất nhảy. Một đôi ngập nước mắt to, cũng không khỏi theo bản năng nhìn cái bàn một bên cái gương lớn, theo bản năng một cỗ thật lớn ngượng ngùng theo đáy lòng vọt tới, vừa rồi tại trước gương bị hắn từ phía sau cắm vào làm chính mình chính là cảm thấy quá xấu hổ, thủy chung không dám nhìn gương, nguyên bản nghĩ thừa dịp cái này tiểu gia hỏa còn muốn chính mình thời điểm cùng hắn nhốn nháo, làm điểm kích thích. Nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng lại nghĩ tại trước gương làm chính mình, còn làm chính mình mở mắt nhìn, kia nhiều xấu hổ. Lâm Thục Phân không dám nghĩ cũng không dám như vậy nhìn, nàng theo bản năng nói. Tiểu thần, ngươi nói cái gì, vừa mới chúng ta đã tại chỗ đó đã làm, ngươi thế nhưng lại nghĩ lãng phí người, hơn nữa còn để ta nhìn, ta mới không nhìn, nhiều làm người ta nan kham, không được. Chúng ta liền đến giường của ta thượng làm thành không, ta tùy ngươi như thế nào ép buộc, được không, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Diệp Thần xấu xa cười a di, ngươi sợ cái gì nha, ngươi không biết là tại trước gương làm, đặc biệt kích thích sao, như vậy ngươi nhìn gương, không phải là có thể rất rõ ràng nhìn đến ta là như thế nào chơi ngươi huyệt, a di, chúng ta cứ như vậy tới một lần, được không? Diệp Thần nói không nghe dùng đại dương vật đẩy Lâm Thục Phân mông mập, như vậy tự tựa như nói không đáp ứng liền cưỡng gian bình thường. Lâm Thục Phân không nghĩ đến, Diệp Thần thế nhưng cầm lấy cái này đến uy hiếp chính mình đến đây, nhất thời không khỏi cảm giác được vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng là nhân chính mình mông lớn thượng truyền đến cái loại này kiên cố hơn cứng rắn khí tức, khiến cho Lâm Thục Phân cảm giác được đi ra, chính mình nhìn trong gương mặt bị hắn làm được bộ dạng sẽ làm nhân rất kích thích, hơn nữa Diệp Thần đại dương vật giống như càng thêm hưng phấn, càng thêm cứng rắn càng thêm thô to cảm giác cũng kích thích Lâm Thục Phân thần kinh. Làm Lâm Thục Phân tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Một loại khác thường hưng phấn xông lên đầu, làm Lâm Thục Phân không khỏi cúi đầu đến, vốn là chống tại Diệp Thần lồng ngực bên trên không cho Diệp Thần tới gần chính mình thon thon tay ngọc, cũng biến thành càng ngày càng vô lực. Cảm giác được Lâm Thục Phân thân thể biến hóa, Diệp Thần biết, Lâm Thục Phân đã là ngầm cho phép chính mình động tác, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần biết thời điểm xào túng tức thệ, nam nhân nếu không vào lúc này quyết định thật nhanh, con vịt đã đun sôi khẳng định bay. Vì thế Diệp Thần không còn do dự, lập tức đem Diệp Thần miệng in tại Lâm Thục Phân mềm mại môi anh đào phía trên, Diệp Thần đẩy vào Lâm Thục Phân khóe miệng đầu lưỡi hưởng thụ Lâm Thục Phân nhè nhẹ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch rót vào Diệp Thần trong miệng, cam thuần lại làm cho người ta thỏa mãn không thôi. Lâm Thục Phân bị hôn hơi thở xuyễn xuyễn, Diệp Thần đầu lưỡi như linh xà vậy chui vào Lâm Thục Phân ôn nhuận trong miệng, lộn xộn Lâm Thục Phân không ngừng trốn tránh né tránh đinh hương nộn lưỡi, thẳng đến Lâm Thục Phân bị Diệp Thần hôn mau ngạt thở thời điểm Diệp Thần mới hơi chút chậm lại. Lâm Thục Phân say lòng người hơi thở như thôi tình xuân phong rót vào Diệp Thần mũi bên trong, làm cho Diệp Thần ót nở, dục hỏa như đốt. Diệp Thần lén lút chống đi một bàn tay cởi bỏ Lâm Thục Phân áo váy mặt sau, nhẹ nhàng kéo xuống khoa kéo, đương Diệp Thần bàn tay bao trùm tại Lâm Thục Phân bằng phẳng không một tia sẹo lồi bụng thượng thời điểm, Lâm Thục Phân tay nhỏ nắm chặt Diệp Thần mở u bàn tay, không cho Diệp Thần nhất chỉ lại hướng xuống làm chuyện xấu. Tiểu Thần, không muốn, không nên như vậy tử được không? Không được, không được, tại trước gương đã làm một lần rồi, nhân gia cảm thấy quá xấu hổ cũng không dám nhìn, lại, còn như vậy, ta liền mắc cờ chết người, ta có một chút không buông ra, thật, nghĩ đến nhìn ngươi chơi ta bộ dạng, ta liền có một chút, có chút quẫn hoảng, không muốn được không, không vậy, cầu xin người. Lâm Thục Phân nói tuy rằng như vậy nói. Nhưng là một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra một chút thần sắc hưng phấn, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, quyến rũ ý vị cũng càng thêm đặc hơn. Diệp Thần biết, Lâm Thục Phân lại đang cùng chính mình ngoạn muốn cự tuyệt lại như mời chào rồi. Nhưng là như vậy Lâm Thục Phân, lại càng có thể kích thích lên Diệp Thần bên trong thân thể chinh phục dục vọng. Diệp Thần căn bản không lý Lâm Thục Phân hữu tâm vô lực dẫy dụa, mà là tại Lâm Thục Phân phía trước sửa sang xong đang tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh. Thủy tinh thất chân cùng quần lót ren thật chặt bao bọc phía dưới vùng mỡ u bên trên giở trò lên. Hắc hắc, còn nói không muốn, vừa mới lau khô nộn huyệt lại ướt. Đầu ngón tay đã chạm đến Lâm Thục Phân kia quyển khúc lông mỡ u, này lông mỡ u ẩm ướt, hiển nhiên là bị vừa mới Lâm Thục Phân hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong chảy ra dâm thủy cấp ướt nhẹp, nhất định là bởi vì nghĩ chính mình làm nàng nhìn trong gương mặt chính mình trêu đùa thân thể của nàng kích thích tình cảnh mà hưng phấn. Cảm giác được Lâm Thục Phân phản ứng bán đứng thân thể của nàng, Diệp Thần ngón tay liền không ngừng nghỉ chút nào về phía Lâm Thục Phân mềm mại trượt dưới hông hành quân cấp tốc. Tại Lâm Thục Phân dồn dập thở gấp ngón giữa tiêm đã chạm tới Lâm Thục Phân sớm nước tràn thành lũ ẩm ướt trượt vô cùng hai miếng non mịn môi mật. Lâm Thục Phân ấm áp mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh quần tất chân đẹp căn lại đem Diệp Thần tay kẹp lấy, cấm Diệp Thần ngón tay đưa vào đóa hoa tìm tòi bí mật. Diệp Thần cũng không vội vàng. Hắn cũng không cảm thấy cái này đến miệng mỹ thịt có thể phi điệu, tại Lâm Thục Phân đóa hoa phía trên kia nhọn nhọn non nớt âm hạch tiểu viên thịt thượng nhẹ nhàng mân mê, tức khắc Lâm Thục Phân toàn thân bắt đầu run rẩy, bị Diệp Thần môi nhanh che lại miệng nhỏ hộc ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, Lâm Thục Phân trong miệng bắt đầu nóng lên, mềm mại nộn lưỡi chủ động cùng Diệp Thần phiên giang đảo hải linh lưỡi quấn quýt cọ sát, một cỗ nóng hừng hực nước miếng ngọt ngào ngọc dịch rót vào Diệp Thần trong miệng. Hương mỹ ngọt lành vô cùng. Lúc này Diệp Thần phủ tại Lâm Thục Phân dưới hông tiểu viên thịt thượng ngón tay, cảm giác được kia tiểu viên thịt đã nhuận cứng rắn như trâu, một cỗ đậm đặc âm tinh từ Lâm Thục Phân đóa hoa khâu trung chảy ra, đem Lâm Thục Phân đóa hoa biến thành du trượt vô cùng. Lâm Thục Phân nhu nị trắng nõn cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân xinh đẹp ngọc đại chân rất nhỏ giật giật. Đương Diệp Thần đầu ngón tay rời đi Lâm Thục Phân thủy dâm mượt mà thịt lồi thời điểm, Lâm Thục Phân giật giật màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân ngọc nếu có điều thất vậy không biết theo. Ai buông lỏng xuống, Diệp Thần thừa này thời điểm, đem Lâm Thục Phân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất phá mở hạ bộ kề sát bộ phận sinh dục lỗ lồn màu trắng quần lót ren ở giữa đại lực kéo đứt, sau đó đẩy đến môi âm hộ lỗ thịt hai bên. Tại Diệp Thần càng ngày càng thuần thục khiêu khích phía dưới, Lâm Thục Phân hai má ửng đỏ, vì mắt híp mắt to khâu lộ ra trong veo như nước mông lung, Diệp Thần không do dự nữa, đem Lâm Thục Phân ôm ngang eo bế lên, tại sắc dục hướng não dưới tình huống. Diệp Thần đem Lâm Thục Phân thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành mỹ thiếu phụ chiêu chọc người khí thức thân thể nhẹ nhàng phóng tới trước gương, làm Lâm Thục Phân lộ ra gương thưởng thức chính mình kiều diễm bộ dáng, đồng thời hắn mình cũng cảm nhận người mỹ phụ này mê người bộ dạng. Lâm Thục Phân thành thục xinh đẹp, toàn thân đều tỏa ra một cỗ cám dỗ nồng nặc khí thức, liên tục không ngừng cám dỗ Diệp Thần thần trong lòng kinh, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Diệp Thần che lại Lâm Thục Phân môi anh đào. Hai người miệng dịch không ngừng giao hòa, đã phân không ra lẫn nhau, tại Diệp Thần ẩm ướt hôn phía dưới, Lâm Thục Phân toàn thân đều đã nóng lên, một đôi ngập nước mắt to thượng lộ ra mị nhãn như tơ quang mang.

Tại kia lửa nóng con cặc dưới sự kích thích, nàng nức nở rên rỉ lay động mông đẹp, dùng tiểu huyệt của mình cọ Diệp Thần con cặc, đến kích thích chính mình, kích thích Diệp Thần tình dục. Cuối cùng, Diệp Thần bị cái này dâm đãng nữ nhân làm ra nồng đậm dục hỏa, vù vù thở dốc hai tiếng dùng sức tại Lâm Thục Phân nộn huyệt thượng móc một phen. Lâm Thục Phân nộn huyệt sớm đã tràn đầy dinh dính dâm thủy, kia dâm thủy chẳng những dính ướt Lâm Thục Phân kia đỏ tươi tiểu huyệt, liền kia dưới bụng cỏ thơm nơi cũng toàn bộ theo dâm thủy mà lộn xộn dán tại Lâm Thục Phân bụng thượng. Lúc này bị Diệp Thần như vậy nắm một cái, đầy tay dâm thủy bộ dạng, có vẻ phá lệ hương diễm. Như thế dâm uế tình cảnh, Diệp Thần hô hấp đột nhiên bị kiềm hãm, hắn chết tự địa nhìn chằm chằm Lâm Thục Phân cặp kia màu da trong suốt thủy tinh quần tất chân đẹp ở giữa phản xạ ánh sáng mũi nhọn dâm thủy, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Nhất là bởi vì Diệp Thần thô lỗ động tác cùng lửa nóng con ngươi, Lâm Thục Phân màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân kia phấn nộn tiểu huyệt thế nhưng hơi hơi khép mở, tường thịt rung động bên trong hơi hơi co lại. Vù vù vù. Dày đặc hô hấp truyền đến, Diệp Thần không khỏi líu díu nói đẹp quá, a di, ta cũng có một chút không chịu nổi, ta muốn tiểu huyệt của ngươi rồi, khiến cho ta lại lần nữa thưởng thức một chút nơi này mỹ vị a. Hắc hắc, a di, đến, đem mông vỉnh. Diệp Thần hưng phấn bộ dạng làm Lâm Thục Phân trong lòng đột nhiên cuồng nhảy, nhưng là nàng chưa kịp tới kịp phản kháng, cả người đều bị cái này tiểu chứng thối bế lên. A di, chúng ta muốn bắt đầu, đến, đem mông vỉnh. Ta muốn từ phía sau làm ngươi, hắc hắc. Diệp Thần nói làm Lâm Thục Phân xấu hổ giận dữ không dám ngẩng đầu, kiều mị trắng nõn đẫy đà thân thể tại Diệp Thần trong ngực không ngừng run rẩy, cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là hưng phấn nguyên nhân, nàng kia hơi hơi khép mở tiểu lỗ thịt bên trong, thế nhưng lại một lần nữa tiết ra đậm đặc dâm thủy. Không, không muốn được không? Diệp Thần, không, không nên như vậy, đổi lại tư thế, vừa rồi như vậy ta xấu hổ đến phải chết rồi. Hiện tại còn đến ta sẽ chịu không nổi ta chịu không nổi, tốt xấu hổ. Muốn, a di, từ phía sau ôm lấy ngươi mông lớn làm sảng khoái hơn, đó là cỡ nào làm người ta hưng phấn sự tình a di, đến, để ta hào hào mà hưởng thụ một chút a di mỹ diệu thân thể, cũng để cho a di cảm thụ một chút dưới loại tình huống này mình bị địch làm dâm đãng cảm giác a. Diệp Thần càng nói càng hưng phấn, cuối cùng đúng là hai mắt đại phóng hào quang. Kích động hắn cũng theo lấy rung rung, kia nguyên bản từ phía sau ôm lấy Lâm Thục Phân tay không tự chủ được bắt được Lâm Thục Phân cái kia hùng vĩ vú sữa. Bắt đầu đại lực bóp nhẹ, Lâm Thục Phân xấu hổ đến nha một tiếng thét chói tai, toàn thân vô lực tựa vào Diệp Thần trong ngực, kịch liệt run rẩy bên trong, đầy mặt đỏ bừng, nàng thẹn thùng con ngươi lộ ra mỏng nước quyến rũ, theo bản năng nghĩ đến cái loại này xấu hổ tư thế liền vội vội vàng vàng nhắm hai mắt lại. A di, ngươi không phải là rất muốn ư? Kia để ta hào hào mà thỏa mãn ngươi đi, đến, ta muốn làm ngươi tiểu nộn huyệt rồi, hắc hắc. Diệp Thần dâm dãng cười, hơi hơi buông lỏng ra nắm Lâm Thục Phân cái kia song vú sữa, lập tức nhẹ nhàng đẩy một cái Lâm Thục Phân, làm Lâm Thục Phân vô lực chống lên hai tay, chống tại trước người trên bức tường, viên kia chịu đủ Diệp Thần tàn phá cẩn thận gan phịch phịch cuồng nhảy, từng cổ thẹn thùng làm nàng hưng phấn đôi mắt càng thêm mỏng nước rồi. Ô ô ô ô ô. Lâm Thục Phân cảm thấy chính mình trong lòng hưng phấn có loại muốn nhảy ra cảm giác, hơn nữa, nghĩ chính mình lúc này trần trụi xinh đẹp thân thể, mà Diệp Thần chẳng những nhìn chính mình kia đẫy đà thành thục thân thể, hơn nữa chính mình còn vểnh lấy khóa lại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân tròn trịa trắng nõn mông, làm nàng từ phía sau cắm vào. Nghĩ đến đợi sau khi tình cảnh, nàng liền khuôn mặt giống như lửa thiêu nóng rực, nhưng mà, bản năng có loại thật lớn mong chờ cùng khát vọng. Có lẽ ta thật học cái xấu rồi, có lẽ ta vốn đến chính là một cái dâm đãng nữ nhân, chính là trước kia không có gặp được để ta có thể dâm đãng nam nhân. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Lâm Thục Phân không khỏi quyến rũ trở lại liếc mắt nhìn phía sau tiểu nam nhân, mà lại nhìn đến Diệp Thần hai tay bắt được chính mình màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt mông đẹp tình cảnh, lập tức xấu hổ đến ô ô nũng nịu rên rỉ. Ba ba, Diệp Thần dùng sức tại Lâm Thục Phân màu da trong suốt tất chân mông đẹp thượng vỗ hai cái. Lập tức, chụp Lâm Thục Phân tuyết trắng màu da tất chân bờ mông thịt sóng run run, hương diễm vô cùng, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, âm thanh hơi khô chát nói lẳng lơ, cho ta nhếch lên đến, lão công muốn từ phía sau làm ngươi nộn huyệt. A, lão công, ngươi hoại tử rồi.

Lâm Thục Phân dâm đãng tiếng kêu cũng để cho Diệp Thần hưng phấn. Hắn ôm lấy Lâm Thục Phân làm động thịt của nàng, đồng thời quát địch chết ngươi, ngươi cái này tiểu lẳng lơ, lão công lão bà ngoan, như thế nào, lão công lợi hại không, lão công dương vật có phải hay không địch cho ngươi thực hưng phấn, thật hạnh phúc, hắc hắc, đến, làm lão công tiếp tục địch ngươi, địch cho ngươi vĩnh viễn đều không thể quên được, chẳng những là ngươi, tương lai, lão công ngươi còn phải đem ngươi con gái tốt cũng mang qua. Để ta cái này ba ba thật tốt yêu thương một chút nữ nhi của chúng ta. Tiểu Tuyết cũng là một cái mỹ nhân bại hoại đâu. A, Diệp Thần nói lập tức kích thích Lâm Thục Phân. Lâm Thục Phân biết con gái của mình sớm muộn gì cũng là Diệp Thần nữ nhân. Chính mình mẹ con sớm muộn gì muốn đối mặt cùng một chỗ bị Diệp Thần địch làm tình cảnh. Nàng rất muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Nhưng là nàng cảm giác tốt vô lực. Hơn nữa tại Diệp Thần nói đến hưng phấn chỗ. Thế nhưng càng thêm ra sức quất cắm. Lâm Thục Phân thân thì tại Diệp Thần trong lòng lúc lên lúc xuống ném đưa. Dương vật chọc vào sâu hơn. Làm sao cao trào Lâm Thục Phân lại một lần nữa hưng phấn. Loại này liên tiếp khoái cảm làm Lâm Thục Phân căn bản không mở miệng được, chỉ có thể nức nở rên rỉ. Hơn nữa, tại chính mình nói bị ngăn cản chỉ thời điểm nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ thật lớn khác thường. Nếu như thật có thể cho con gái của mình cùng chính mình cùng một chỗ làm chính mình cái này tiểu nam nhân cùng một chỗ gian dâm, đó là không phải là càng thêm làm người ta cảm thấy hưng phấn. Cái này ý nghĩ vừa mới thoáng hiện. Lâm Thục Phân trong lòng liền hiện lên một cỗ kích thích cực lớn, làm nàng ký hưng phấn vừa thẹn sỉ, nhưng mà, khoảnh khắc này, mượn cỗ này từ hưng phấn hăng hái, nàng rất nhanh tại Diệp Thần dương vật quất cắm chung lại lần nữa hưng phấn. A a a a, địt ta, ta, dùng sức, ta lại hưng phấn, a a a a, thật thoải mái, ta, ân, tiểu huyệt thật là thoải mái, đều bị ngươi địt hư thúi, a a a, sướng chết, ta. Chưa từng có thư thái như vậy quá. Của ta tiểu nam nhân. À à à. Đi ta à. Ta muốn làm ngươi đồ đê tiện. Ta. À à à à nha. Cho ngươi vĩnh viễn như vậy gian dâm ta. Ta. À à à à. Ta rất khổ sở. À à à. Nga nga nga à. Thích. Khoái chết ta. Ta. Đẹp như vậy rượu mùi vị. Nghe ngươi. À à à à. Đều nghe ngươi. Tương lai cũng để cho Tiểu Tuyết làm ngươi nữ nhân. À à à. Nga ngà ân, ta à à, ta, mẹ con chúng ta hai cái cùng một chỗ cho ngươi địt. Ta, cho ngươi cùng một chỗ địt mẹ con chúng ta nộn huyệt. Nga nga nga nga nha, tò mò diệu, ta chỉ muốn đến hai mẹ con bị cùng nam nhân địt. Ta à, ta là tốt rồi hưng phấn. Ta à à à, mẹ con chúng ta cùng một chỗ làm ngươi nữ nhân. Ta à, ừ nha, ta à, ta tốt mong chờ, ta à. Hưng phấn trung Lâm Thục Phân cao vút dâm đãng kêu la, tại Diệp Thần gian dâm bên trong, nàng rất khó phản kháng chính mình nam nhân, dần dần bị chính mình nam nhân dạy dỗ, nàng cũng rất nhanh thuận theo, sớm muộn gì cũng phải cùng con gái của mình cùng một chỗ làm Diệp Thần hưởng dụng gian dâm, chính mình cần gì phải đấu tranh, nói không chừng như vậy, sẽ làm chính mình hai mẹ con càng thêm lĩnh hội bị người nam nhân này địt làm sung sướng. Nghĩ vậy cái, Lâm Thục Phân khúc mắc tựa như mở ra một chút. Lập tức càng thêm si mê với Diệp Thần dương vật chúng. Dâm đãng kêu la âm thanh kích thích Diệp Thần, làm Diệp Thần cũng hưng phấn vô cùng, hắn thực muốn chơi làm Lâm Thục Phân thân thể, nhưng là lúc này ôm lấy người Mỹ phụ này cũng không thuận tiện, nghĩ vậy cái, Diệp Thần nhịn không được hiện lên cái khác ý nghĩ, hắn hắc hắc cười dâm đãng một phen, lập tức buông xuống Lâm Thục Phân cặp kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, ép lấy nàng sau lưng, nói ngoan, quỳ xuống, hướng về gương quỳ xuống. Như vậy quỳ tư thế theo trong gương mặt nhìn. Có khả năng hay không có loại thực giả thú cảm giác, hắc hắc. Diệp Thần cười dâm cùng kia nhục nhã lời nói, làm đã sớm thói quen Diệp Thần như vậy giao hoan yêu thích nàng kiều mị giận một tiếng, nhưng là vẫn là thực thuận theo tại Diệp Thần dương vật xung kích người trung gian ngang hàng hành quỳ gối tại này thật lớn gương phía trước. Trong nháy mắt, giống như động vật giao phối bình thường bộ dáng thật cao nhếch lên chính mình màu da trong suốt thủy tinh quần tất mông đẹp. Kia tuyết trắng phấn nộn mà lộ ra tất chân ánh huỳnh quang sắc thái tại gương chung đều như vậy mê người. Làm Lâm Thục Phân mình cũng hưng phấn, loại này xấu hổ dã thú tư thái, làm nàng cảm nhận được nguyên thủy khoái cảm. Nhìn quỳ trên đất xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Thần toàn thân đều hưng phấn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này xinh đẹp Lâm Thục Phân kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đầy đặn mượt mà mông đẹp, kích động đến dùng sức nắm một cái sau hung hăng tại phía trên quất đánh. Lập tức, bà bà quất đánh tiếng tại trong căn phòng nhớ tới, lập tức, cái loại này mang theo ngược đãi khoái cảm làm Lâm Thục Phân hưng phấn hét lên. A, rất đau, thật mạnh liệt, muốn, ta còn muốn, đánh ta mông, nha nha nha nha, ba ba ba. Tại Lâm Thục phân dâm đãng kêu la bên trong, Diệp Thần hưng phấn lại lần nữa quất đánh, hoặc là lần trước bị Diệp Thần kia cuồng mãnh dâm nhục khoái cảm, làm nàng thế nhưng yêu thích loại này ngược đãi sung sướng, nhịn không được lay động xinh đẹp màu da trong suốt thất chân bờ mông nghênh tiếp Diệp Thần quất đánh. Hưng phấn nàng đôi mắt mỏng nước vô cùng, kiều mị hừ hừ, kia con mắt nhắm lại xuyên qua gương nhìn chính mình kia đầy mặt ửng hồng, hưng phấn vô cùng dâm đãng bộ dáng, làm Lâm Thục phân xấu hổ a một tiếng nũng nịu rên rỉ. Không dám đi nhìn, quay đầu đi chỗ khác, nhưng là, thấy như vậy một màn Diệp Thần lại cười dâm bản Lâm Thục phân đầu, làm nàng tiếp tục nhìn chăm chú chính mình dâm đãng bộ dáng, kia tao bắn tung tóe vô cùng cảm giác, thật sự làm người ta không dám tin bên trong chính là trong thường ngày chính mình cao quý đoan trang chính mình. Lâm Thục phân tại Diệp Thần bắt buộc hạ tiếp nhận chính mình dâm đãng sự thật, càng thêm kiều mị, giống như buông ra giống như, vểnh mông nghênh tiếp Diệp Thần cuồng mãnh xung kích, khoảnh khắc này. Nàng cả người bị Diệp Thần địch làm được thân thể hướng gương phương hướng đẩy ra nhất cung, kia trước ngực buông xuống một đôi tuyết trắng no đủ vú sữa tùy theo chính mình cung động, càng là chung quanh kịch liệt lắc lư, biểu hiện nàng vô cùng dâm uế bộ dáng. Ô ô ô ô ô, tốt xấu hổ a, sao có thể như vậy, cái này gương, không nên nhìn, không nên nhìn, tiểu thần, ta gì không chịu nổi. Ta hảo dâm đãng, không nhìn, buông tha Asia, Lâm Thục phân tại đây vậy mãnh liệt thị giác xung kích bên trong, lập tức có chút xấu hổ thẹn thùng rồi, nàng không dám tiếp tục đi xem, nhưng là Diệp Thần nơi nào sẽ bỏ qua nàng, loại này giao hoan, mới có thể càng thêm kích thích lòng người, Diệp Thần nắm Lâm Thục phân hiện lên ánh huỳnh quang thịt băm trong suốt sợi thủy tinh nhiệt tuyết trắng mông đẹp. Một bàn tay quất đánh, một bàn tay vuốt ve trêu đùa, kích thích Lâm Thục phân không ngừng vặn vẹo chính mình mông đẹp, hưởng thụ loại này mãnh liệt khoái cảm. Cuồng mãnh xung kích bên trong, Diệp Thần dương vật chọc vào Lâm Thục phân tiểu lỗ thịt thượng tiểu môi âm hộ thế nhưng lật đi ra, nhìn xem Diệp Thần hưng phấn vô cùng, không khỏi hưng phấn nói a di, người mạnh khỏe tao, chẳng những bộ dáng tao, tiểu huyệt của ngươi càng tao, hắc hắc, thật thoải mái, ngoạn ta hưng phấn chết rồi, ta càng luyến tiếc a di tuyệt vời tư vị. Đến, để ta hảo hảo mà thưởng thức một phen. Diệp Thần hưng phấn nói, kia lay động quất cắm được thân thể càng thêm rất nhanh rồi. Tại Lâm Thục phân lỗ thịt bên trong nhanh chóng quất cắm, dâm thủy văng khắp nơi bên trong. Lâm Thục phân bị Diệp Thần địt được dâm đãng kêu la, thân thể càng là địt làm được cùng động càng thêm rất nhanh rồi. Diệp Thần càng thêm si mê cái này mỹ phụ thành thục rồi. Một lúc sau, hắn nhịn không được cúi người xuống, đặt ở Lâm Thục phân trên người, hai tay duỗi đi xuống. Bắt lấy Lâm Thục phân trước ngực hai luồng buông xuống no đủ nhũ phong vú sữa, dùng sức bóp nhẹ, lập tức, thứ khoái cảm này làm Lâm Thục phân niềm vui vô cùng. Lỗ thịt bị chọc vào dâm tiện dâm đãng, Lâm Thục phân hai lần sau cao trào như trước vô cùng hưng phấn, tại Diệp Thần gian dâm hạ thập phần hưởng thụ, Diệp Thần dùng loại động vật này giao phối phương thức mãnh lực địch làm cái này trong thường ngày cao quý đoan trang Lâm Thục phân, làm được nàng hoàn toàn trầm luân xuống. Không chịu nổi. Quá cường liệt, tiểu thần, của ta người chồng tốt, người địt được A-di mạnh khỏe thích, đẹp quá, nha, lại đội lên tử cung, thật thích người giết chết A-di, nga nha, thật thoải mái, nhưng là, nhưng là có chút đau đớn, nhẹ chút, tiểu thần. Chúng ta, chúng ta đổi lại địa phương được không? A-di quỷ bị ngươi địch thời điểm ma sát đầu gối có chút đau đớn. Quá cường liệt, tiểu thần, A-di van ngươi, Diệp Thần chính thời điểm hưng phấn, nghe được câu này, trong lòng không khỏi ảo não, làm sao lại quên mất cái này. Diệp Thần tuy rằng rất không bỏ được, lại hận bất đắc dĩ. Lâm Thục phân tuy rằng bị chính mình làm được giống như kỹ nữ bình thường dâm đãng bộ dáng thực làm người ta hưng phấn, nhưng là nàng nhưng chỉ là chính mình dâm phụ, cho nên, Diệp Thần rất là thương tiếc, tại Lâm Thục phân cầu xin sau đó, Diệp Thần liền từ mặt sau làm Lâm Thục phân tiểu huyệt bình thường ôm lấy nàng thân thể, cả người bị Diệp Thần bế. Rất nhanh, Lâm Thục phân bị Diệp Thần đặt ở trên giường. Lâm Thục phân nhìn giường của mình, không khỏi càng thêm thẹn thùng rồi. như vậy đã từng là mình và trượng phu kết hợp địa phương chính mình lại bị cái này tiểu chứng thối ôm lấy chính mình tại đây làm lên loại chuyện này, thật sự mắc cỡ chết người. Nhưng mà, một lúc sau, Lâm Thục Phân xem như cảm nhận được càng thêm xấu hổ sự tình, nàng bị Diệp Thần ôm lấy cặp kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp. Đem khóa lại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chung có vẻ trong suốt lung linh chân ngọc đặt ở trên giường. Rồi sau đó, cả người giống như đi vệ sinh bình thường ngồi. Lập tức, Diệp Thần nắm nàng hai tay, đặt tại trên giường, cái bộ dạng này giống như cùng một cái động vật chống lấy phía trước hai cái chân. Chân sau cùng mông ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, duy nhất không cùng chính là, Lâm Thục Phân loại này ngồi tư thế bên trong. Kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt mông đẹp cũng không có ngồi xổm trên giường, mà là lộ tại giường ở ngoài, Diệp Thần dương vật cứ như vậy thẳng từ trên xuống dưới hướng về nàng ngồi tiểu huyệt cuồng mãnh quất cắm. Lập tức, loại này nhục nhã tư thế, làm Lâm Thục Phân tinh thần xấu hổ cảm nhận được càng thêm hưng phấn kích thích. Tiểu Thần, ngươi, ta, ngươi phá hư, ân, sao có thể để ta bày ra tư thế này? Thật sự là quá mất mặt, ta, không, ta, không muốn, nga nha, ta, ngươi hãy nghe ta nói, ô, không muốn, ta, quá nhanh, ân, ta, quá cường liệt, ngươi địch chết ta, ta, nhẹ chút, chậm một chút, nha, ngươi đem của ta lỗ thịt đều cấp rút ra, ta, rất khổ sở, ta, tốt tao, rất ngứa, ta, mau, địt tiểu huyệt của ta, địt ta ngứa không chịu nổi, lớn tiếng dâm đãng kêu la bên trong, Lâm Thục Phân tại loại này mãnh liệt khoái cảm trung hỏng mất, cái loại này làm nàng xấu hổ tư thế không bao giờ nữa đi cái cỏ, chính mình nam nhân nếu yêu thích, như vậy tùy hắn mọi người cho nàng làm thành dâm phụ rồi, một cái ngồi tư thế có thể như thế nào đây? Lâm Thục Phân cũng đã không thể lên tiếng cãi lại rồi. Chỉ có thể làm Diệp Thần tại thân thể của chính mình nội cuồng mãnh quất cắm. Xì xì xì. Lỗ thịt bị làm được hướng ra phía ngoài lật, dâm thủy càng là hoa lạp lạp lưu, kia mép giường trên mặt đất rất nhanh liền ướt một mảng lớn. Ô, quá cường liệt, không chịu nổi, ngươi, ngươi nhẹ chút, không, bằng không, ân, ta lại muốn đến đây, ngươi thật lợi hại, ta một người căn bản không chịu nổi, ô, cầu ngươi, ta căn bản không thỏa mãn được ngươi, của ta nam nhân, ngươi quá cường đại, mau, tăng thêm tốc độ. Kia thực cốt mất hồn cảm giác, làm Lâm Thục Phân thanh tỉnh nhận thức đến chính mình nam nhân thật sự cường đại không cách nào hình dung. Vù vù vù. Hai cái dâm nam loạn nữ dồn dập thở gấp, khoảnh khắc này, tựa như hai người hưng phấn đều đạt được đến đỉnh, Lâm Thục Phân tại ngắn như vậy tạm giao phong bên trong, tại Diệp Thần loại tư thế này nhục nhã cùng kích thích bên trong, tại Diệp Thần dương vật mỹ diệu cuồng hướng bên trong, rất nhanh, tiểu huyệt đã bị làm được khó có thể thừa nhận, trong nháy mắt, hưng phấn sóng chiều tái khởi, lại lần nữa đạt tới cao trào đỉnh, toàn bộ bắn cho Diệp Thần. Diệp Thần cũng không thể thỏa mãn, hắn thuận thế đẩy ngã Lâm Thục Phân. Làm nàng cả người đều quỳ rạp xuống trên giường, Diệp Thần mình cũng bỏ lên, nằm ở Lâm Thục Phân mặt sau, lại lần nữa địt làm, đem Lâm Thục Phân biến thành thất điên bát đảo. Cuối cùng, tại Lâm Thục Phân cầu xin liên tục phía dưới, Diệp Thần lúc này mới không còn khống chế chính mình khoái cảm. Trong nháy mắt, bên trong thân thể tình dục bạo phát, toàn bộ đều bắn vào Lâm Thục Phân tiểu huyệt bên trong. Tốt nồng nóng quá tinh dịch. Bỏng chết ta, không chịu nổi, ân, ngươi thật lợi hại, ta lại muốn đến đây, nga nha, thật sâu, nóng quá, Lâm Thục Phân dâm đãng kêu la làm Diệp Thần hưng phấn bắn càng thêm lợi hại rồi, nhưng mà, khoảnh khắc này, Diệp Thần lại càng hy vọng Lâm Thục Phân có thể nhìn thấy bị tinh dịch của mình đúc dâm đãng bộ dáng. Nhịn không được hưng phấn kêu lên A-di, đến, ta ôm lấy ngươi đi trước gương, nhìn ngươi bị tinh dịch của ta rót đầy dâm đãng bộ dáng, nhất định kích thích giống như rồi, a-ha-ha. Diệp Thần hưng phấn ôm lấy Lâm Thục Phân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bạch ngọc chân đẹp, giống như lúc trước gương chung kia dâm đãng rộng mở cặp kia bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh quần tất tú chân cảnh đẹp bộ dáng, bị Diệp Thần ôm lấy theo kia trên giường nhảy xuống, phanh một tiếng, rơi xuống đất thời điểm Diệp Thần thật lớn dương vật xì một chút chọc vào sâu hơn, cơ hồ tận gốc mà vào. A, toàn bộ cắm vào, a, tiểu thần, a, đội lên a di bụng, a, bị ngươi đâm chết, a, thật mạnh liệt, a, tốt nóng bỏng tinh dịch, a, thật cường đại dương vật, a, sướng chết, a, bắn cho ngươi, a, đều cho ngươi. Tùy theo Lâm Thục Phân một tiếng lớn tiếng thét chói tai, lập tức, Lâm Thục Phân thân thể tại Diệp Thần trong ôm ấp kịch liệt run run, kia gương trung tiểu huyệt cũng là như vậy, kịch liệt quất đánh, bọc lấy Diệp Thần đại dương vật bắt đầu hưng phấn dùng mình, mà Diệp Thần đã ở Lâm Thục Phân này tiếng lớn tiếng hò hét trung thân thể vừa run, toàn thân buộc chặt, kia bị Lâm Thục Phân bọc lấy dương vật thế nhưng đột nhiên chướng đại một vòng. Vù vù vù, a di, ta sắp ra rồi, ta muốn toàn bộ đều bắn vào tử cung của ngươi. Tùy theo Diệp Thần dày đặc thở gấp, một lúc sau, tinh thần của hắn đột nhiên buông lỏng, lập tức, kia gương chung làm nổi bật ra đại dương vật kịch liệt nhảy lên, lập tức phốc phốc nóng bỏng tinh dịch bắn vào Lâm Thục Phân tử cung bên trong, càng bởi vì thứ khoái cảm này, Diệp Thần ôm lấy Lâm Thục Phân dùng sức xuống phía dưới chìm, kia thật lớn dương vật chọc vào sâu hơn, tựa như toàn bộ cắm vào giống như, kích thích Lâm Thục Phân đột nhiên run run, hét lên. A, đại dương vật chọc vào thật sâu a, nga nga nga nga nha, bắn vào, a, đều bắn vào a, ân. Tử cung của ta thật là đói khát, ta, cần phải nam nhân tinh dịch, a. Trước nay chưa từng có giao hoan tình cảnh kích thích hai người tâm thần, làm hai người cùng một chỗ đạt tới cao trào, khoảnh khắc này, Diệp Thần gắt gao ôm lấy Lâm Thục Phân kia đẫy đà xinh đẹp thân thể, kia thật lớn dương vật gắt gao cắm vào Lâm Thục Phân tuyệt vời lỗ thịt bên trong, hai người dâm thủy giao hòa, toàn bộ bị Diệp Thần đại dương vật chống đỡ tại xinh đẹp A-di lỗ thịt bên trong, không có một giọt chảy ra. Lúc này lại lần nữa cao trào Lâm Thục Phân đôi mắt mê ly, sắc mặt màu hồng, tràn đầy yêu mị cám dỗ, kia hồng phấn làn da càng làm cho nhân si mê, nàng rất nhỏ thờ hồn hền tựa vào Diệp Thần trong ngực, làm hắn ôm lấy chính mình, nàng không muốn xa rời hưởng thụ loại này bị chính mình nam nhân yêu thương đến cao trào sung sướng. Tuy rằng cái này tiểu chứng thối lúc nào cũng là yêu thích tra tấn lãng phí chính mình, nhưng là ai bảo hắn là chính mình nam nhân, huống hồ, mỗi một lần giao hoan đều biến thành chính mình chết đi sống lại. Loại này vui sướng tràn trề làm nàng si mê không thôi, càng làm cho nàng cảm nhận được xem như nữ nhân hạnh phúc. Hơn nữa, nàng chậm rãi phát hiện, chính mình như vậy vưu vật thân thể, giống như chín mùi đào mật giống như, chẳng phải là giống như nàng tưởng tượng cái kia dạng có thể an thủ truyền thống. Diệp Thần loại này kỳ quái nhục nhã giao hoan phương thức, thế nhưng càng thêm phù hợp thân thể mình về phía hướng đến, mỗi lần cũng làm cho nàng hưng phấn phát điên. Khoảnh khắc này, nàng mê ly con ngươi nhìn gương trung dâm đãng chính mình, đột nhiên cảm thấy, chính mình thật là có xem như dâm hoa đãng phụ tuyệt hảo tiềm chất, càng bởi vì Diệp Thần biểu hiện ra mang theo dâm tà hương vị dạy dỗ, không để cho nàng từng nghĩ đến trước kia nhìn đến một câu, nhân trước phu nhân, trên giường dâm phụ mới là nam nhân khát vọng nhất theo đuổi. Có lẽ, ta có thể, chỉ bởi vì của ta tiểu nam nhân. Kiều mị con ngươi hơi hơi lưu động, theo gương chung nhìn đến chính mình tiểu nam nhân kia hưởng thụ biểu cảm, nàng không khỏi si mê nghĩ đến. Đại chiến cuối cùng kết thúc, cảm thụ một phen cái loại này vui sướng cao trào khoái cảm, Diệp Thần ôm lấy Lâm Thục Phân kia đầy đặn thân thể, ôm lấy nàng nằm tại trên giường, nhưng là kia thật lớn dương vật, như trước không có mềm nhũn xu thế, như trước cắm ở xinh đẹp Lâm Thục Phân nộn huyệt bên trong. Diệp Thần nhìn trong ngực xinh đẹp thiếu phụ Lâm Thục Phân gần như lộ ra toàn bộ xinh đẹp thân thể lộ ra giao hoan sau hồng phấn, thon dài mượt mà chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất, tại hạ bộ bị xé mở lỗ hồng lớn cùng kia bị kéo đoạn quần lót ren thượng đều dính đầy hai người dâm dịch, kia tại đen thui cỏ thơm phía dưới hồng nộn lỗ lồn xung quanh một mảnh tinh dịch đống hỗn độn, tại dưới ánh đèn chiếu rọi ra ánh sáng trong suốt, làm hắn hết sức kích động, bình phục tâm thần an tĩnh nằm ở Lâm Thục Phân phía sau. Khôi phục thể lực, chương 0080 hoa hải thị đệ nhất mỹ nữ. Lúc này, theo Lâm Thục Phân trong nhà đi ra Diệp Thần thần thanh khí sảng đi ở trên đường, chính suy nghĩ muốn hay không trở về trường học thời điểm trùng hợp đi đến một cái chữ thập giao lộ. Đột nhiên, một chiếc xe thể chơi màu đỏ bay nhanh mà đến, mắt thấy liền muốn đụng Diệp Thần. Diệp Thần kinh ngạc ở giữa mắng to một tiếng mẹ kiếp, xuất môn bị xe đụng.

không dám nói cầm kỳ thư họa mọi thứ đều là thông, ít nhất thực có một chút thành tựu, chẳng qua rất ít gặp được có thể để cho hắn biểu hiện cơ hội mà thôi. Mặc lấy quần áo Diệp Thần Nhân mô cầu dạng khuyên bảo Ngọc Bích Hinh, bộ dáng kia rất tâm lý khuyên bảo sư phong độ, nói xong Diệp Thần đều có một chút bội phục chính mình bị chuyện năng lực, ân, Diệp Thần cảm giác chính mình thực thích hợp làm cái dụ dỗ phụ nữ đàng hoàng thần côn, hoặc là kiêm chức làm cái tâm lý phụ đạo sư. Ngọc Bích Hinh trầm mặc một lát, quay đầu nhìn phía xa, hình như đang tại uẩn nhưỡng cái gì. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, sự tình chính hướng về hắn dẫn đường phương hướng phát triển nha. Để cho lòng người không tốt, cảm xúc rơi xuống sự tình có rất nhiều, nhưng chân chính tỷ lệ cao nhất cũng là tối tầm thường không nghi ngờ chính là hai cái phương diện, sự nghiệp cùng cảm tình. Sự nghiệp phương diện này, không có khả năng làm Ngọc Bích Hinh bộ dạng này bộ dạng, dù sao Ngọc Bích Hinh nhưng là hoa hài thậm chí cả nước ít có thành công nữ tính, hơn nữa còn là nữ thần cấp bậc. Như vậy khấu trừ có khả năng không lớn sự nghiệp phương diện, còn lại đúng là tình yêu phương diện. Nói lên Ngọc Bích Hinh tình yêu, Diệp Thần chính là lòng tràn đầy bi phẫn, bởi vì cái này nữ thần còn thật không có truyền ra quá cái gì tình yêu đồn đại, chính là nghe nói 26-27 tuổi thời điểm không chịu nổi gia tộc áp bách, nhượng bộ gia tộc an bài, cùng đồng dạng có được võ thuật truyền thừa Long gia tam thiếu đám hỏi. Lấy chồng sau Ngọc Bích Hinh rất ít tại bên ngoài nhắc tới sự tình trong nhà. Thậm chí liền trưởng phu đều rất ít đề cập, cũng rất ít cùng nàng cái kia trưởng phu cộng đồng xuất hiện ở một cái trường hợp, cho nên, tại ngoại giới nhìn đến, cái này làm rất nhiều người lâm vào khuynh đảo nữ thần cuộc sống hôn nhân cũng không hạnh phúc. Ngọc Bích Hinh thế nhưng sẽ cùng như vậy nam nhân kết hôn, đây là cỡ nào dẫm chân giận dữ sự tình nha, mỗi khi nghĩ đến tình hình như vậy, Diệp Thần đều hận không thể đem Long ra cái thứ kia nhân gian bốc hơi lên, mà chính mình đi thay thế hắn. Bất quá trước kia Diệp Thần tức giận nữa, đau lòng cũng là không thể làm gì. Nhưng bây giờ Diệp Thần có năng lực có cơ hội, làm sao có thể không ngăn cản điều này làm cho rất nhiều nam nhân đau lòng sự tình. Tại sao có thể không đem cái này nữ thần theo đám hỏi bi kịch chung giải cứu ra đến, ách, quan trọng hơn chính là Diệp Thần rất đau lòng, thực nghĩ cứu vớt cái này nữ thần, đương nhiên, hắn đang vì cứu vớt, là chuẩn bị thay thế nam nhân kia đến hưởng dụng cái này xinh đẹp nữ thần. Về phần nữ thần đến tột cùng có khả năng hay không bởi vì bị hắn đạp một cước mà hạnh phúc hắn chưa bao giờ lo lắng. Bởi vì tại Diệp Thần nhìn đến, nữ nhân nhất là xinh đẹp nữ nhân, chỉ có làm hắn nữ nhân, mới là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất sự tình. Tuy rằng phía sau, Ngọc Bích Hinh vẫn cùng nàng cái kia đám hỏi trượng phu tại cùng một chỗ, nhưng Diệp Thần đối với một câu nhớ rõ phi thường rõ ràng, thì phải là chỉ cần cái quốc múa tốt, nào có chân tường lấy không ngã. Bây giờ Diệp Thần cái cuốc đã thật cao dơ lên. Ngọc Bích Hinh vẫn như cũ tại uẩn nhưỡng bên trong, Diệp Thần đương nhiên đang thưởng thức Ngọc Bích Hinh, phòng bên trong, Ngọc Bích Hinh tóc dài hỗn độn bay lượn, xa xa xuyên qua cây cối có vẻ có chút tối đạm dịu dàng hào quang vậy tại nàng giống như điêu khắc mà thành tinh xảo khuôn mặt phía trên, nhàn nhạt quang huy nổi bật lên nàng càng hiền thoát tục. Diệp Thần trong lòng tán thưởng, đồng thời nhớ tới rất nhiều người đối với Ngọc Bích Hinh đánh giá. Nàng kiêm hữu người phương Đông thần bí cùng tinh xảo, cũng có người phương Tây gợi cảm cùng quyến rũ, cả người đều tỏa ra làm người ta không thể cự tuyệt mị lực những lời này cũng là một chút vô kém. 30 tuổi Ngọc Bích Hinh, đúng là một cái nữ tử trong cuộc đời xinh đẹp nhất thời khắc, cái loại này động lòng người cám dỗ làm người ta không khỏi lâm vào chấn động. Diệp Thần dương dương tự đắc thưởng thức mỹ nữ thời điểm Ngọc Bích Hinh mở ra gợi cảm môi, hộc ra nhất đại đoàn chữ. Theo Ngọc Bích Hinh lúc này thần sắc liền có thể nhìn ra được nàng đây là tại mắng chửi, bất quá cho dù là tại tức giận mắng, nàng nhíu mày lãnh túc bộ dáng cũng là giống nhau mê người, thậm chí có thể nói là đáng yêu. Giả bộ làm nghiêng đầu qua chỗ khác không ảnh hưởng Ngọc Bích Hinh, kỳ thật lúc này Diệp Thần lỗ tai đều thụ, lắng nghe Ngọc Bích Hinh ngôn ngữ, tuy rằng Ngọc Bích Hinh nói được hết sức dồn dập, nhưng ý tứ Diệp Thần nhưng cũng nghe xong cái đại khái, khóe miệng xuất hiện một đạo âm hiểm đắc ý đường cong. Thật không ngoài sở liệu nha, quả nhiên là cùng cái kia không cảm tình đám hỏi trượng phu có liên quan hệ. Từ trước đến nay đều có vẻ thực ưu tú thậm chí xuất sắc làm cho cả Bích gia nam tính đều ảm đạm thất sắc Ngọc Bích Hinh một mực cho rằng chính mình vì gia tộc làm nhiều như vậy, nàng mới có thể có quyết định đời sống tình cảm của mình, nhưng là cuối cùng vẫn là không lay chuyển được gia tộc bức bách, nhượng bộ một cái làm nàng nhìn đến liền có khả năng chán ghét ghê tởm nam nhân, thậm chí. Chính mình vẫn không thể bất hòa người nam nhân này nằm ở trên một cái giường, đây là Ngọc Bích Hinh đời này tối khuất nhục sự tình.